Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, Bách Hàn một phen xách quà chính mình ba lô, móc ra bị tầng tầng bao vây bình nước vặn ra hướng dần dần nói không nên lời nói Thẩm Bách Phúc. Trong miệng mãnh rót mấy mồm to, lại đem hắn tay phải lấy lại đây dùng nước suối xúc rửa. Cái này cái khó ló cái khôn cử động hiển nhiên hiệu quả lộ rõ. Nguyên bản sắc mặt biến thành màu đen Thẩm Bách Phúc thân thể không hề giống đầu gỗ cứng đờ. Trong mắt cũng chậm rãi có thần thái. Này thì em gì ngoạn ý nhi. Môi khôi phục huyết sắc Thẩm Bách Phúc lặp lại vấn đề này dãy dụa ngồi dậy. Chiều Diệp Hạm lộ ra đại đại tươi cười. Người sau hỉ cực mà khóc. Hắn lập tức luống cuống. Thật cẩn thận nói. Đừng khóc, ngươi xem, ta đều hảo thuộc về phách gia tác tư hy cái gì nước suối. Đương nhiên hảo đến mau, ấy này Bách Hàn tiểu tâm thu hảo bình nước, lại đem hắn tay phải lấy lại đây đánh giá. Hổ khẩu cùng ngón trỏ vẫn như cũ lưu chữ cong cong xà nha miệng vết thương. Cẩn thận một chút, trở lại bồng lai ta và ngươi nói tỉ mỉ Thẩm Bách Phúc hãy còn không yên tâm. Kia hai điều xà đâu? Thật độc a, cách đó không xa tiếng bước chân vang. Đi đầu đi tới đúng là Hồng Hạo Sở Nghiên mấy người. Ngay cả Trịnh Trạch Khôn cùng đồng bạn cũng đi theo phía sau. Mỗi người lòng đầy căm phẫn lại tràn đầy nghĩ mà sợ. Họ Lý họ Ngụy đâu? Bách Hàn đầy đầy chính duỗi cổ đầy đất tìm kiếm con rắn nhỏ Thẩm Bách Phúc. Người sau đành phải đón nhận trước ứng phó. Mẹ đến mấy cái SB chạy. Làm ta tóm được thế nào cũng phải giết chết bọn họ, thừa dịp trường hợp kêu loạn. Bách Hàn nhảy đến vừa rồi con rắn nhỏ đãi địa phương, chúng nó lại không thấy. Lần này nàng lập tức tìm kiếm chính mình quanh thân. Quả nhiên hai điều con rắn nhỏ chính theo chính mình ống quần hướng lên trên bò. Đơn giản ngồi xổm trên mặt đất kéo ra áo ngoài. Mau tới, hai điều con rắn nhỏ nhanh chóng bơi vào áo ngoài túi tiền không hề nhúc nhích. Lại ngoan lại có thể bảo hộ ta, tuy rằng vừa mới gây ra họa, Bách Hàn như cũ cảm thấy chúng nó đáng yêu nhiều. Bốn cái SB từ cái kia rắn chín đầu đầm lầy lộng tới cái gì thảo liền tưởng chiều chúng ta xuống tay. Mẹ cái chim đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, Hồng Hạo đi đầu chửi ầm lên. Mọi người đồng lòng hợp lực đem bốn người tổ tông 18 đại mắng đến máu chó phun đầu. Nhát gan nhìn đông nhìn tây tăng cường nhắc nhở, nhỏ giọng điểm tới gần đó là bụi cỏ. Hơn 10 người gần đây chui vào đi ngồi vây quanh, không đợi người khác mở miệng Trịnh Trạch Khôn liền giành trước nói. Các vị, ta thật không nghĩ tới kia bốn cái hỗn đản mặt người dạ thú không phải đồ vật. Như vậy hiểm ác tình thế còn dám cân nhắc đường ngang ngõ tắt lại chiều Sở Nghiên trịnh trọng nói. Lời cảm tạ. Hôm nay không có Sở Nghiên cùng Bách Hàn hai vị, mọi người đều chết ở chỗ này, nghĩ đến hắn không phải đồng mưu. Bằng không cũng sẽ không đồng dạng bị chín đầu thảo mê đảo. Mọi người đều là căm giận bất bình, thề muốn đem bọn họ bắt được tới không dứt. Bốn người này hiển nhiên sớm có dự mưu. Vũ nhục nữ sinh lúc sau nam nhân khác cũng chạy không thoát. Thẩm Bách Phúc hàm răng cắn đến khanh khách vang. Chờ trở lại bồng lai không cho phép hành khách chi gian cho nhau thương tổn. Giết chết đối phương càng không thể có thể, tưởng ở nhiệm vụ thế giới tìm bọn họ tính sổ. Trước chiều đến cùng chàng nhiệm vụ lại nói, đều nói vun vào làm quá đội ngũ khoảng cách một hồi lúc sau lại lần nữa hợp tác tỷ lệ đại đại gia. Tăng, Bách Hàn nhưng không tái ngộ đến quá phía trước tam chàng hữu đội. Nghĩ đến bốn người này cũng minh bạch. Càng thêm không có sợ hãi. Cao mày Sở Nghiên nhìn xem đồng hồ. Đại gia, này đó đặt ở một bên. Chúng ta không có thời gian cùng bọn họ dây dưa. Hiện tại 10 giờ nhiều. Chúng ta cần thiết mau chóng xuất phát kịp thời tìm được đoàn tàu mới là mấu chốt nhất. Mười mấy phút sau, đứng ở rừng rậm bên cạnh Bách Hàn xoay người lại. Thẩm Bách Phúc trên đầu đỉnh mũ rơm. Thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn. Chính đánh giá chính mình trên tay miệng vết thương. Hồng Hạo ba người cũng chờ xuất phát. Sở Nghiên chính an ủi rũ đầu Diệp Hạm. Người sau rốt cuộc không rời đi nàng một bước. đến nỗi Trịnh Trạch Khôn tập đồng đội cùng ba cái tân nhân hoàn toàn không có ngày hôm sau nhích. Người dựa vào, đầy mặt trịnh trọng theo ở phía sau. Các vị, ta xuất phát. Bách Hàn Dương Dương trong tay đồng chạm canh gác. Ai trước tìm được nhà ga, liền thổi còi, gắt gao ba lô, một đầu chui vào bị ngân bại tránh trăng bao trùm mênh mang thảo nguyên. Chương 47 Titan bí cảnh 13/2017 năm 3 nguyệt 23 ngày Miêu Eo đi tới cũng thật khó chịu. Vùi đầu đi ra mấy trăm mét Bách Hàn liền bắt đầu may mắn. Con hào tự mình chỉ có 1m68, nếu là 1m78 hoặc là trăm phúc như vậy cao to liền không xong. 11 giờ chỉnh Bách Hàn bắt đầu lần đầu tiên nghỉ ngơi. Ôm nặng chịu ba lô Bách Hàn chửi thầm vì cái gì muốn nhặt về hơn phân nửa túi cục đá. Ngay sau đó an ủi chính mình, chỉ cần cùng thiên thần có quan hệ đồ vật so châu báu còn chân quý. Đỉnh đầu minh nguyệt treo cao, bốn phía là rừng rậm cao lớn tươi tốt cỏ xanh, nằm thẳng ở ướt át mềm mại thổ địa thượng Bách Hàn có loại tiến vào đồng thoại tiểu nhân quốc ảo. Giác, 10 phút tới rồi. Nàng thật cẩn thận đứng thẳng lập tức nhìn đến hai khỏa bị phun thành tranh hoàng đại thụ, mới đi. Rồi xa như vậy, lần thứ hai nghỉ ngơi ở 12 giờ. Ngày đầu tiên từ nhà ga đến rừng rậm đi rồi hai cái giờ tiền đề là đứng thẳng hành tàu. Đo lường tính toán qua tốc độ Bách Hàn cần thiết tiếp tục đi tới. Ngồi ở trong bụi cỏ nhìn xem con rắn nhỏ. Chúng nó ở ý túi dịu ngoan mà phun tin tử. Chút nào nhìn không ra vừa mới cắn chết một cái đại người sống. Bách Hàn nhỏ giọng dặn dò. Vừa rồi cảm ơn các ngươi. Nhưng là về sau không thể cắn bằng hữu của ta tỷ như trăm phúc sở nghiên hạo ca bọn họ. Muốn phân rõ địch hữu mới được biết không? Con rắn nhỏ sẽ không nói. Bất quá Bách Hàn cho rằng chúng nó nhất định đã hiểu. Như thế nào một cái đồng bạn cũng không gặp được. Tuy rằng đã sớm suy đoán có loại tình huống này xuất hiện. Bất quá lẻ loi tránh ở trong bụi cỏ có loại thế giới chỉ còn một mình ta, mờ mịt. Quay đầu nhìn phía rừng rậm, hai khỏa phun thành tranh hoàng tụ lúc này tiểu nhiều. Nghênh diện núi cao ở trong đêm đen giống cái đen nhánh thiên thần càng thêm lệnh người kính sợ. Bách Hàn ngẩng cổ như thế nào cũng nhìn không tới đỉnh núi. Rạng sáng 1 giờ thời điểm Bách Hàn dừng lại bước chân. Trước tiên ở mặt cỏ nghỉ ngơi một lát mới chậm rãi đứng thẳng. Cùng trong trí nhớ không sai, nơi này cỏ dại so rừng rậm bên cạnh mà càng cao. Cơ hồ tới ngược, đến nỗi kia hai cây vẫn như cũ có thể thấy được rõ ràng. Bách Hàn cơ hồ tưởng ảo giác, trên đường không có gặp được dự tính chung ăn thịt dã thú. Là may mắn vẫn là con rắn nhỏ công lao. Vòng quanh tìm kiếm đoàn tàu quá trình quả thực giống ở đại dương mênh mông biển rộng chung tìm. Kiếm lam kình hóa thành cô đảo. Trước mắt đều là xanh biếc, cúi đầu còn lại là đen nhánh phì nhiêu bùn đất. Ngẫu nhiên sẽ có gần sát mặt đất tiểu bạch hoa cái vồ. Bách Hàn nhớ tới bị chính mình thu ở trên lưng bốn khỏa hoa tươi, chúng nó tận tình nở rộ. Phảng phất vừa mới từ trên đảo nhỏ bị hái xuống, hai cái giờ lúc sau vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì dấu hiệu Bách Hàn lòng tràn đầy bực. Bội bất an, nhất định là ta đi nhầm quỷ biết đi đến thảo nguyên cái nào giác kế hoạch hoàn toàn thất bại căn. Bản là không nên đi đến rừng rậm bên kia trước mặt thình lình lao ra cá nhân tới. Bách Hàn theo bản năng không có kêu ra tiếng theo sau vui mừng cực kỳ. Tào tranh, đối phương cũng đầy mặt hưng phấn, hai người giống hai chỉ mà chuột xúc ở trong bụi cỏ thanh âm ép tới rất thấp. Tìm được rồi sao, người khác đều lại đây sao? Tào tranh cười nói, không tìm, sầu đâu, ta cùng Dương ca trước sau chân lại đây, phân tán tìm địa phương đâu, không nhìn thấy người khác ta cũng là, một người cũng chưa thấy, Bách Hàn cho hắn xem nắm trong tay chủy thủ. Cái gì dã thú đều không có, Tào tranh tả hữu nhìn xung quanh. Ta cũng không chạm vào. Mệnh thật tốt à, đúng rồi tiểu bách, hắc hắc, hỏi ngươi chuyện này, vốn dĩ tính toán trở lại bồng lai nói cho các ngươi, Bách Hàn thoải mái. Hào phóng nói, ta cùng sở nghiên đi lạc mấy ngày nay vận khí không tồi tìm được cái địa phương. hôm nay cái kia chín đầu thảo cũng khiêng đi qua, ngày mai trở về nói tỉ mỉ, còn có thứ tốt phân, Tào Tranh sảng khoái ứng, may mắn hai ngươi cơ linh, bằng không hôm nay một khối lạnh, đi thôi, tìm xe đi, tuy rằng chỉ có thể một trước một sau phủ thấp tiến lên. Có đồng bọn luôn là an ổn nhiều, nhìn Tào Tranh đi trong chốc lát liền thật cẩn thận từ bụi cỏ dò ra đầu xác định phương vị Bách Hàn. Bỗng nhiên muốn cười, hôm nay ta cùng Sở Nghiên nói đi ở trong bụi cỏ rất giống cái trò chơi. Ngươi đoán là cái gì, này còn dùng đoán. Đánh chuột đất bái, Tào Tranh cười hì hì ngay sau đó bắt đầu tiếc hận tốt như vậy thiên tốt như. Vậy ánh trăng, đáng tiếc không thể đem ta tiểu xương cốt kêu ra tới, tiểu xương cốt nhất định lại đem đầu hái. Xuống vứt chơi, hữu phía trước ẩn ẩn truyền đến trầm thấp tiếng còi. Ở yên tĩnh rạng sáng phá lệ chói tai. Tìm được rồi, hai người vui sướng nhìn nhau. Lập tức miêu eo hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Tới gần lại là một tiếng huýt gió. Vị trí cùng đệ nhất thanh lừa có lệch lạc. Đây cũng là kế hoạch tốt. Nhìn thấy trên cỏ cái kia so bàn ăn còn đại tranh hoàng dấu hiệu khi. Bách Hàn trong lòng dâng lên, rốt cuộc tìm được rồi, giải thoát cảm. Tựa như gặp nạn giả ở sóng gió mãnh liệt biển rộng trôi nổi ba ngày ba đêm rốt cuộc bò lên trên đủ. Để cư trú đảo nhỏ, bên cạnh ngồi xổm Chu Cẩm Dương, vui sướng hài lòng chiều hai người tiếp đón. Vương Nhạc Dân tìm được ai? Bách Hàn có điểm xa lạ. Chu Cẩm Dương đáp, cùng Trịnh Trạch Khôn Sở Nghiên Diệp hạ một đội cái kia, nguyên lai là cái kia không thích nói. Chuyện tam đẳng tòa hành khách, luôn là đi theo Trịnh Trạch Khôn bên người. Ba người ngay tại chỗ thương lượng, lấy xe đầu, đuôi xe. Vì tâm phân tán mở ra tìm kiếm một khác chỗ dấu hiệu. Đối với đoàn tàu chiều dài mỗi cái bồng lai hành khách đều không xa lạ. Không phí bao lớn sức lực Bách Hàn liền tìm đến bên kia đuôi xe. Xe đầu, Trịnh Trạch Khôn cùng Vương Nhạc Dân đang ngồi ở nơi đó thấp liêu. Nhìn thấy nàng thật cao hứng. Tiểu Bách, ta cùng Lão Vương hai người đến cảm ơn ngươi, Bách Hàn học bọn họ bộ dáng ngồi xuống. Cảm tạ cái gì, vì ta chính mình cũng đến cùng bọn họ liều mạng, không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới, Trịnh Trạch Khôn liên tục lắc đầu. Mỗi lần làm nhiệm vụ đầu đều đừng ở đai lưng thượng. Lý Lập Trung Ngụy Trấn Vĩnh mấy cái con có tâm tư lộng loại sự tình này. Cũng không biết bọn họ như thế nào sống đến nhị đẳng tòa, Vương Nhạc Dân cũng mắng. Nơi nơi đều là ăn thịt người dã thú. Có thể hay không tìm được đoàn tàu vẫn là hai nói. Kia bốn người thật là ngại mệnh trường. Bọn họ trong đội cái kia đầu chọc cũng giữ nhiều lành ít đại khái nhớ tới chính mình trong đội. Người gầy, hai người thần sắc ảm đạm thấp giọng thương nghị kết cục nhiệm vụ tìm ai tổ đội trở lại bồng lai. Sở Nghiên Diệp Hạm liền cùng hai người bọn họ đường ai nấy đi. Trong bụi cỏ lại chui ra hai cái đầy mặt kinh hỉ tân nhân. Bách Hàn vội hỏi, nhìn thấy những người khác sao? Tân nhân đáp, trên đường nhìn thấy Phúc ca, bất quá không dám cùng nhau đi, lại đi rời ra, người càng nhiều càng dễ dàng bị phát hiện. Đại gia không dám lâu đình, sôi nổi ngay tại chỗ giải tán, Trăm Phúc Sở Nghiên bọn họ như thế nào còn chưa tới. Bách Hàn nói thầm rời đi xe đầu, ở 7, 8 mễ nơi khác phương nghỉ chân. Đỉnh đầu minh nguyệt chậm rãi di động, cỏ xanh thon dài dày đặc bóng dáng cũng chậm rãi di động. Âm thầm nôn nóng Bách Hàn nghĩ ra đi tìm lại không hề phương hướng. Mình mang thảo nguyên muốn tìm đến vài người không khác biển rộng tìm Kim Môn Sơ dựa theo trước. Tiên kế hoạch, 4 điểm chỉnh ở xe đầu đuôi xe thổi lên đồng trạm canh gác. Cũng may lần này có hiệu quả. Phía trước truyền đến tất tất tác tác từ thảo trung đi qua động tĩnh. Mơ hồ còn có tiếng người. Bách Hàn chậm rãi lưu qua đi lập tức phát hiện Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hào. Hai người chiếm địa diện tích là lớn nhất. Chính dựa sát vào nhau uống nước Sở Nghiên Diệp Hạm cho Bách Hàn đại đại kinh hỉ. Đều là vui vẻ ra mặt. Tụ ở bên nhau kiểm kê nhân số. Ở đây 5 người hơn nữa lúc trước Trịnh Trạch Khôn hai người cùng Chu Cẩm Dương Tào Tranh. Lão hành khách đều ở, tân nhân nhóm cũng nhìn thấy hai cái, con có một cái ở trên đường gặp được, đại gia không dám lâu tụ, vội vàng cảm thán hai câu. Thảo Nguyên tựa hồ không có ăn thịt dã thú liền dựa theo kế hoạch vây quanh thật dài đoàn tàu bốn phía phân tán mở ra. Bách Hàn tìm được xe trung gian vị trí, tính lên khoảng cách chính mình thùng xe không xa, bôn ba hơn phân nửa đêm cuối cùng kiên định ngồi định rồi. Phía bên phải không ngừng truyền đến động tĩnh, Bách Hàn nhẹ nhàng lưu qua đi phát hiện Thẩm Bách Phúc chính hự hự dùng đoàn đao đào hố. Không có cách, ai làm ta nơi đại đâu, lời này là thật sự. Hắn người này cao mã đại người phương Bắc toàn ở trong bụi cỏ giống khối đại thạch đầu. Rất khó không bị tầm nhìn lại cao lại quảng nửa nhân mã phát giác. Ngày mai đến đãi ban ngày đâu, vì thế Bách Hàn hỗ trợ đào cái không lớn không nhỏ hố. Đào ra bùn đất tinh tế giải đến nơi xa, chờ hắn ngồi xổm hố lại đem đống đất đến bên hông. Vỗ vỗ tay, được rồi, ngươi ngồi xổm đi, ta đi rồi. Thẩm Bách Phúc nắm nàng không bỏ. Đúng rồi, ngươi hôm nay cho ta uống chính là cái gì? Còn khá tốt uống, Bách Hàn có điểm áy náy. Đồ đệ, ngươi uống chính là hy cái gì nước suối? Chính là Hy Lạp trong thần thoại gọi là phách gia tác tự thiên mã phó ngựa toát ra tới nước suối. Cắn ngươi xà là từ Medusa trên đầu rơi xuống. Medusa là thiên mã mụ mụ, cho nên ngươi chúng xà độc uống nước suối mới dùng được. Nghe xong này xuyến nhiễu khẩu lệnh Thẩm Bách Phúc biểu tình có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Lời nói tràn đầy kính sợ, ngươi gặp được Medusa, nó lớn lên cùng xà giống nhau. Medusa là ta đã thấy mỹ lệ nhất nữ nhân, Bách Hàn cường điệu. Nếu không có kia hai điều con rắn nhỏ hỗ trợ, chúng ta mười mấy người liền xong rồi. Thẩm Bách Phúc đầy mặt cảm kích thần sắc. Chiếu nói như vậy Medusa nhất định so với kia cái rắn chín đầu lợi hại. Đúng rồi, kia hai điều con rắn nhỏ, chính là cắn ta kia hai ngoạn ý nhi chạy đi. Ngoài miệng xưng hô, ngoạn ý nhi. Chính mắt nhìn thấy Bách Hàn y túi hai điều con rắn nhỏ thời điểm Thẩm Bách Phúc phản xạ có điều. Kiện xa xa tránh đi ta thảo lấy đi, lại không yên tâm. Ngươi cũng không sợ nó cắn ngươi. Có độc à, hết chương.